Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123: Phục kích. Thượng, xanh lam vô ngần trên đại dương bao la. Hoàng gia Scarborough hiệu giống như hùng sư đồng dạng tại dò xét lãnh địa của mình. Chiếc này lệ thuộc vào Anh quốc hải quân cấp 2 chiến hạm. Có được 2000 tấn trọng tài, 90 môn pháo cùng gần 700 tên thủy thủ. Tại biển Caribe là cự vô phách đồng dạng kinh khủng tồn tại. Mỗi cách một đoạn thời gian, Scarborough hiệu đều sẽ định kỳ xuất cảng tuần hành dựa theo hải quân bộ mệnh lệnh, giữ gìn phụ cận mấy đầu trên biển thương lộ trật tự. Những nơi đi qua hải tặc đều nghe hơi mà chạy. Trên thực tế vẻn vẹn nghe được Scarborough cái tên này cũng đủ để cho cường đại nhất hải tặc cũng tâm kinh đảm hàn. Bởi vậy Scarborough hiệu mỗi lần lái ra bến cảng chân chính gặp phải chiến đấu ngược lại rất ít. Trừ phi người đem đối diện đơn phương bị đánh chật vật chạy trốn cũng coi như tiến đến. Thuyền trưởng Emer bây giờ đang ngồi ở boong tàu bên trên. Một bên thưởng thức rượu đỏ, một bên nghe nhạc thủ diễn tấu đàn violon. Kết quả hắn mới vừa vặn đắm chìm nhập âm nhạc không bao lâu liền bị người cắt đứt. Đỉnh đầu Hoa Tiêu đột nhiên hô, tây nam phương hướng, phát hiện một chiếc vũ trang thương thuyền. Emer nhíu mày, trên mặt lộ ra một vòng vẻ không vui. Lái chính nghe vậy bước nhanh đi hướng mép thuyền, tiếp nhận làm bằng đồng kính viễn vọng, nhìn một hồi nói, cột buồm trên treo chính là nước Pháp quốc kỳ. Nước ăn rất sâu, tốc độ chỉ có tam tiết tả hữu, hẳn là kéo không ít hàng hóa. Thuyền trưởng Emer lúc này rốt cục cũng thả ra trong tay rượu đỏ, chậm rãi đi tới. Bây giờ châu Âu đang đứng ở Tây Ban Nha vương vị thời kỳ chiến tranh. Vì ngăn cản sóng bên cạnh vương triều chiếm đoạt Tây Ban Nha, bao quát Anh quốc tại bên trong mới lớn liên minh liên hợp cùng một chỗ đối kháng nước Pháp cùng với minh hữu, song phương đang đứng ở giao chiến trạng thái. Lúc này chiếc này nước Pháp vũ trang thương thuyền bị Scarborough hiệu đụng tới, chỉ có thể trách nó vận khí không tốt. Emer quét một vòng boong tàu trên thủy thủ, thấy mọi người nhìn về phía hắn, ánh mắt bên trong đều tràn đầy khát vọng, mỉm cười mở miệng nói, nếu như đây là thượng đế ban cho chúng ta lễ vật, vậy tại sao muốn cự tuyệt nó đâu? Chúng thủy thủ nghe vậy lập tức đều hoan hô, chờ lấy hải quân bộ phát tiền lương. Đại gia hỏa đã sớm đều chết đói. Giống như vậy ngoài định mức chiến lợi phẩm, liền là ủng hộ bọn hắn ra biển duy nhất động lực. Cho dù cuối cùng đầu to đều rơi vào Emer cùng hải quân nguyên soái trong túi, nhưng mọi người đối loại chuyện này đã từ lâu tập mãi thành thói quen. Có chút canh uống liền rất thỏa mãn. Có thuyền trưởng lên tiếng, Scarborough hiệu lập tức liền bắt đầu điều chỉnh hướng đi, hướng về kia chiếc không may vũ trang thương thuyền chạy tới. Cùng lúc đó còn mở ra họng pháo, lộ ra bên trong lít nha lít nhít màu đen họng pháo, tựa như một đầu cá mập lộ ra mình răng nhọn. Mặc dù chiến sự sắp nổi, nhưng boong tàu trên bầu không khí phổ biến lại rất nhẹ nhàng. Phụ trách diễn tấu đàn violon tay cũng vẫn tại tấn chức tấn trách diễn xuất. Song phương hỏa lực chênh lệch cách xa, một trận chiến này căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì. Nếu như đối diện thức thời hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đầu hàng, chắp tay đem hàng hóa nhường ra. Dạng này Emer tâm tình tốt có lẽ có thể tha người trên thuyền một mạng. Scarborough hiệu các thủy thủ đều đắm chìm trong sắp dẫn tới thu nhập thêm trong vui sướng. Chỉ có trên thuyền một sĩ quan dự khuyết sinh hơi có chút lo lắng. Hắn đối Emer nói, trưởng quan, sẽ có hay không có điểm quá đơn giản. Chúng ta đường thuyền không phải bí mật gì, vì cái gì ở thời điểm này còn có nước Pháp thương thuyền dám xuất hiện? Kết quả hắn còn chưa nói xong liền bị đồng liêu cắt đứt. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt không có cái gì âm mưu quỷ kế có thể có hiệu lực. Thả lỏng điểm, bá bên trong đặc biệt. Chúng ta thế nhưng là tại Scarborough hiệu bên trên. tại vùng biển này chúng ta không có thiên địch. Cùng Scarborough hiệu trên vui sướng bầu không khí. Khác biệt, sư tử biển hiệu bên này chúng hải tặc lại phổ biến đều rất trầm mặc. Bởi vì bọn hắn đem đứng trước nhân sinh bên trong lớn nhất một trận ác cầm. Cách bọn họ rời đi Nassau đã qua thời gian nửa tháng. Mượn Goodwin phản bội sự tình Orop trên thuyền uy vọng lại tăng mạnh một đại thể. Hiện tại coi như còn có đối với hắn bất mãn người cũng hoàn toàn không dám toát ra tới. Nhưng mà liền là tại dạng này trạng thái. Khi Orop nói ra đạt được thứ 5 phần tàng bảo đồ cần trước giành lại hoàng gia Scarborough hiệu. Thời điểm, coi như đối tầm bảo cuồng nhiệt nhất hải tặc cũng rất khó lại tiếp tục đứng tại hắn bên này ủng hộ. Hắn, bởi vì cái này cùng dũng khí không quan hệ, đã hoàn toàn là điên cuồng. Tất cả tại biển Caribe hoạt động hải tặc đều biết Scarborough hiệu không thể đụng vào. Mặc dù không có văn bản rõ ràng lệnh cấm, nhưng hải tặc hoạt động bình thường đều chọn tránh đi hải quân. Trước đó tập kích hải quân tiếp liệu hạm cũng đã là phi thường hành động, mạo hiểm. Mà lại sư tử biển hiệu cũng vì này bỏ ra thảm liệt đại giới. Vì kít bảo tàng mọi người miễn cưỡng tiếp nhận lúc ấy hành động. Mà lại tiếp liệu hạm hỏa lực cùng sư tử biển hiệu không kém bao nhiêu. Chỉ cần chỉ huy thỏa đáng, tác chiến anh dũng là có thể thắng được tới. Nhưng Scarborough hiểu, vậy liền hoàn toàn là một chuyện khác. Trên thuyền tư lịch già nhất pháo thủ trước tiên mở miệng nói. Scarborough hiểu lên trang bị hỏa pháo số lượng là chúng ta gấp 3. Mà lại uy lực so với chúng ta lớn, tầm bắn cũng so với chúng ta xa. Một trận căn bản là không có cách nào đánh. Chớ nói chi là chúng ta thân thuyền kiên cố trình độ cũng còn kém rất xa quân hạm. Chỉ cần một vòng tề xạ xuống tới chúng ta liền hoàn toàn tan thành từng mảnh. Orop tiên sinh, ta một mực cực kỳ tín nhiệm ngươi năng lực lãnh đạo. Nhưng lần này ta nhất định phải đưa ra phản đối, bởi vì loại hành vi này quả thực liền là chịu chết. Hắn cũng đã nhận được tuyệt đại đa số hải tặc ủng hộ. Orop không thể không đề cao mình tiếng nói. Các tiên sinh, ta đồng ý các ngươi thuyết pháp. Tại hỏa lực phương diện chúng ta thực sự ở vào hạ phong. Chính diện giao chiến, chúng ta khẳng định là không có bất kỳ cái gì thời cơ. Cho nên chúng ta hy vọng duy nhất liền là tiếp mạn thuyền. Tiếp mạn thuyền. Ta biết lần này chúng ta chiêu mộ không ít hảo thủ. Nhưng coi như đem đầu bếp, thuyền y loại kỹ thuật này tính nhân viên đều tính đến. Chúng ta tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 173 người. Muốn làm sao cùng 700 người chiến đấu, mà lại mấu chốt nhất là lấy Scarborough hiệu hỏa lực. Chúng ta chỉ sợ còn không dựa vào đến liền sẽ bị đánh chìm đi. Thủy thủ trưởng Owen cũng mở miệng. Nghi ngờ nói, đúng vậy, ngươi nói không sai, dưới tình huống bình thường là như vậy. Orop dừng một chút, trừ phi chúng ta không cần đi tiếp cận Scarborough hiệu, mà là để nó để tới gần chúng ta. Cái này sao có thể? Dâng lên hắc buồm thời điểm đương nhiên là không thể nào. Một khi Scarborough hiệu phát hiện chúng ta là hải tặc, cũng chỉ có nã pháo cái này một loại lựa chọn. Nhưng là nếu như chúng ta có thể để cho bọn hắn tin tưởng chúng ta chỉ là một chiếc thương thuyền. Tình huống lại khác biệt. Không có người nào cùng sẽ một thuyền đồ sứ không qua được không phải sao? Orop đem đồ trên bàn một thanh quét ra. Trải lên bản đồ hàng hải. Ta ở trên đảo nhận được tin tức. Một chiếc Hà Lan thương thuyền kéo một thuyền đồ sứ dự định đi New York buôn bán. Chúng ta giữa đường ngăn lại nó. Đem đồ sứ mang lên thuyền, sau đó treo thượng pháp nước quốc kỳ, tại Scarborough hiệu đường thuyền bên trên chờ nó. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyệtcv.com. Hết chương.